Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, quỷ cảnh 100%. 2/6, thu đặt mua. Cô, ngoặc kép, nhu miên quỷ, cơ hồ là cùng thiên vong xuyên đồng thời trúng chiêu. Đưa tay đón đỡ, lít nhà lít nhít tay nhỏ từ cánh tay hiển hiện, tổ hợp thành thuẫn tròn nhỏ hình thái. Đang đợi đến trường đao tiếp xúc thuẫn tròn nhỏ, tại cùng loại kim loại tiếng va đập bên trong, máu đen vẩy ra mà ra. Nhu miên quỷ đồng dạng rút lui mấy bước khoảng cách mới đứng vững thân hình. So với Đông Lưu Sơn kia lần, mình cơ hồ không cách nào chặt động bản thể hình thái. Nhu miên quỷ giờ phút này thực lực tiến bộ, mắt trần có thể thấy. Một đao chi uy đem một người một quỷ đồng thời đánh lui, nhưng chiều dài kéo dài cũng làm cho băng đao kết cấu trở nên không ổn định. Một đao kia va chạm trực tiếp cũng làm cho thân đao ở vào chấn động bên trong. Thân đao xuất hiện đại lượng vỡ vụn, tùy thời đều muốn vỡ tan dáng vẻ. Bất quá đây chỉ là Phương Nguyệt Thi vòng đầu, tại nếm thử về sau, trong lòng của hắn đã có nhiều loại điều chỉnh băng đao kết cấu sắp xếp ý nghĩ. Có thể chậm rãi tiến hành thí nghiệm, 50 mét băng đao mới nếm thử chiến quả, để Phương Nguyệt trong lòng hưng phấn. Ngưng băng tâm pháp tác dụng là đông kết địch nhân, mà căn cứ thuyết tương đối, địch nhân suy yếu, chẳng khác nào tự thân tăng cường. Theo một ý nghĩa nào đó, theo thời gian chiến đấu kéo dài, ngưng băng tâm pháp xương lạnh chi ý dần dần điệp ra. Phương Nguyệt sẽ chỉ càng đánh càng hăng. Ngay tại Phương Nguyệt chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, nhu miên quỷ, đúng là tại dừng lại về sau, xoay người một cái lại lần nữa đuổi theo thiên vong xuyên mà đi. Cái này, nhu miên quỷ, có bệnh a, mới vừa rồi là dạ sắc lê minh công kích ngươi, mà lại ta cũng đã cách ngươi xa như vậy, kết quả vẫn là đuổi theo ta không thả. Tay cụt lại ngực giữ lại trong suốt thập tự vết thương thiên vong xuyên, cũng sớm đã nhanh đến cực hạn, mới một kiếm kia đón đỡ, gần như sắp đã dùng hết hắn toàn bộ lợi ích. Cũng may giờ phút này hắn cách Phương Nguyệt đã không có nhiều khoảng cách. Mắt thấy, nhu miên quỷ, vọt tới, hơi biến sắc mặt đồng thời, hắn lập tức cắn răng lần nữa hướng Phương Nguyệt tiếp cận. Lần này, ba cái khoảng cách đã sớm rất gần. Trong chớp mắt, thiên vong xuyên liền đã vọt tới Phương Nguyệt trước mặt. Vũ khí là một tấc dài, một tấc mạnh, nhưng ở loại này khoảng cách gần, 5 mét băng đao ngược lại là vướng víu. Đem băng đao co vào đến dài 2 mét độ, Phương Nguyệt chủ động nghênh kích, một đao bổ về phía thiên vong xuyên đầu. Nhưng ngoài ý muốn chính là, thiên vong xuyên lại không có trốn tránh chi ý, tựa hồ tại cược Phương Nguyệt không dám giết hắn. Bờ môi nhanh chóng trên dưới đóng mở. Ta biết An Đông Nhi ở nơi nào. Nhíu mày bên trong, Phương Nguyệt quả nhiên đem bổ về phía ngực chí mạng một đao. Nửa đường thay đổi phương hướng, thử làm thiên vong xuyên cùng Phương Nguyệt giao mà bỏ qua thời điểm, đùi phải của hắn trực tiếp cùng thân thể tách rời. Vết thương cực tốc đông kết, ngưng kết băng đồng thời, thân thể chật vật đến tại băng xương mặt đất lan lộn, rơi vào Phương Nguyệt đằng sau. Dù rơi vào như vậy thảm trạng, nhưng thiên vong xuyên lại tại cười, nhếch miệng cười to. Bởi vì tại hắn về sau, Phương Nguyệt muốn đối phó liền là chạm mặt tới nhu miên quỷ. Hai cái này ai mạnh hơn, thiên vong xuyên không biết. Dù sao đối với hắn mà nói, đều là quái vật cấp. Mà chỉ cần cả hai tranh đấu bắt đầu, mình liền có chạy trốn sống sót thời cơ. Nhưng mà sau một khắc, thiên vong xuyên vừa mới nở rộ tiếu dung, liền bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn nhìn thấy, Phương Nguyệt xác thực đối nhu miên quỷ ra đao, nhưng mà nhu miên quỷ lại né nhanh qua về sau, trực tiếp cùng Phương Nguyệt giao thoa mà qua, hoàn toàn không có nhìn nhiều Phương Nguyệt một chút ý tứ, trực câu câu hướng phía bên mình vọt tới. Tại sao có thể như vậy? Thiên vong xuyên mở to hai mắt nhìn. Trước đó cùng nhu miên quỷ giao thủ thời điểm, nhu miên quỷ đối người chung quanh cũng không có lưu tình. Nên ăn một chút, nên giết giết, làm sao đến Phương Nguyệt cái này, lại đột nhiên sợ rồi. Phảng phất quyết định mình giống như, nhất định phải ưu tiên giết mình, mới có thể đối những người khác xuất thủ. Gia hỏa này, Thiên Vong Xuyên mặt xám như cho, mồ hôi lạnh trên trán lâm ly. Hắn cùng Phương Nguyệt chiến đấu qua về sau, vốn là vết thương chồng chất, lúc trước dáng chống đỡ lấy thương thế, lại cùng Phương Nguyệt qua hai chiêu, đã là cực hạn, hiện tại ngực thập tự thương thế không đề cập tới, đùi phải càng là đoạn mất một đầu, căn bản bất lực tái chiến. Đối mặt xông tới, Nhu Miên Quỷ, Thiên Vong Xuyên dọa đến toàn thân đều đang phát run, tử vong, cho tới bây giờ đều là công bằng. Dù cho mạnh như Thiên Vong Xuyên, tại tử vong một khắc này, đều cùng người thường không có gì khác biệt. Sự sợ hãi ấy tâm tình xông lên đầu, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, so với Nhu Miên Quỷ, Phương Nguyệt cái này có thể bình thường câu thông người, là đến cỡ nào đáng yêu. Rốt cuộc, tại không có đạt được tin tức trước, Phương Nguyệt sẽ không dễ dàng giết hắn, mà quỷ dị liền không có loại thuyết pháp này. Dạ Sắc Lê Minh, cứu ta, người như cứu ta, ta đem Phượng Hoàng tổ chức hết thảy toàn bộ cáo chi. Sinh tử trước mặt, cái gì thành tín đều không trọng yếu, mạng sống trọng yếu nhất. Cơ hồ tại Thiên Vong Xuyên tiếng nói vừa ra đồng thời, Phương Nguyệt thân hình bỗng nhiên bạo động, tựa như dung nhập hắc ám bên trong đồng dạng, hóa thành bóng đen cấp tốc di động mà tới. Loại kia tính dễ nổ di tốc, là chiến đấu mới vừa rồi bên trong chưa hề thi triển qua. Tại loại này tốc độ phía dưới, Phương Nguyệt lại phát sau mà đến trước, đuổi tại Nhu Miên Quỷ trước đó, một thanh quăng lên Thiên Vong Xuyên, tiện thể lấy vọt tới trước đâm mà đi. Nói tin tức, không phải ta lập tức buông tay. Nhìn xem đằng sau lao nhanh lấy đuổi theo tới Nhu Miên Quỷ, Thiên Vong Xuyên sắc mặt khó coi gật đầu. Sơ Noãn Thành Phượng Hoàng tổ chức, người cầm quyền là thập nhị tọa đứng đầu Ngưu tọa. Thiên Vong Xuyên chậm dần ngữ tốc, cân nhắc lộ ra tình báo. Nhưng vừa lộ ra xong Phượng Hoàng tổ chức căn cứ vị trí, liền nói, người nhất định phải bảo vệ ta an toàn, ta mới có thể đem còn lại tình báo cáo chi. Phương Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, được, vậy ngươi liền xuống đi đem Nhu Miên Quỷ giết, sau đó chúng ta lại thảo luận vấn đề này. Được, Thiên Vong Xuyên sắc mặt vui mừng, chờ hai người ngay từ đầu chiến đấu, hắn liền sẽ lập tức thoát đi, căn bản không làm do dự. Nhưng mà sau một khắc, Phương Nguyệt bỗng nhiên dừng bước, không đợi Thiên Vong Xuyên kịp phản ứng, băng đao trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn, là trong suốt thập tự trên vết thương, liếm lấy một đạo chí mạng xuyên qua tổn thương. Thiên Vong Xuyên mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn ngực băng đao, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Phương Nguyệt. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, Phương Nguyệt tại sao muốn ra tay với hắn? Rõ ràng tình báo vừa mới tiết lộ một điểm, chính rõ ràng còn nắm giữ lấy mấu chốt tin tức. Bởi vì, ta còn kém chút, quỷ cảnh, tiến độ A, điểm cuối của sinh mệnh. Thiên Vong Xuyên nghe được, là làm người ý nghĩa không rõ lời nói. Phù phù, thi thể rơi vào băng xương chi địa bên trên, mà, Nhu Miên Quỷ, thì tại cấp tốc tiếp cận bên trong. Phương Nguyệt mắt nhìn hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, Lạc Di Tiết, ngộ tính tăng lên 0.5 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, Lạc Di Tiết, ban thưởng ngự lực cộng 200, tá lực cộng 200, tuổi thọ cộng 3 năm, quỷ cảnh, tiến độ cộng 12%, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, Lạc Di Tiết, ngộ tính tăng lên 0.5 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, Vương Chính Trực, ban thưởng ngự lực cộng 150, tá lực cộng 150, tuổi thọ cộng 3 năm, quỷ cảnh, tiến độ cộng 10%, quỷ cảnh, huyết cấp cao giai, 90%, chấm ngoặc kép. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, Lạc di tiết, ngộ tính tăng lên 1 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Dạ sắc lê minh, đánh giết, thiên vong xuyên. Ban thưởng ngự lực cộng 450. Tá lực cộng 450. Tuổi thọ cộng 5 năm. Quỷ cảnh, tiến độ cộng 20%. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Dạ sắc lê minh, quỷ cảnh, đến 100%. Quỷ cảnh, đột phá tới tài cấp sơ giai. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Dạ sắc lê minh, thức tỉnh, quỷ phú, quỷ màng, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.